Xin chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 55 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 55 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Tiểu A vừa muốn rời khỏi thì Doãn Thư Thần đột nhiên gọi lại. Khoan đã, mấy chậu hoa Hề Hề vừa chụp đều mua về hết đi. Mấy loại cây mà cô ấy chụp cũng mua thêm nhiều một chút. Tiểu A thật sự muốn khóc rồi. Tổng Giám đốc à, ngài tinh tế chăm chú như vậy có thật sự hơi quá không vậy? Có lẽ thiếu phu nhân chỉ là tùy tiện chụp vài cái thôi mà. Cố Hề Hề thưởng thức xong toàn bộ nhà kính trồng hoa, chụp được vô số ảnh. Cô mở di động xem từng tấm ảnh, mỗi lần xem đều kinh ngạc cảm thán một lần. Nếu thích thì cứ chọn mấy chậu mang về. Giọng nói Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng vang lên. Đôi mắt Cố Hề Hề sáng ngời nhìn Tưởng Giật Hải. Thật sự có thể? Đương nhiên là được. Tưởng Giật Hải cười nói. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Rõ ràng tới làm khách, vì sao có cảm giác chột dạ vậy nhỉ? Hả? Vì sao lại chột dạ? Tưởng Giật Hải ngước mắt nhìn Cố Hề Hề. Cô che miệng cười vui vẻ. Lặng lẽ vào thôn nhưng không cần nổ súng. Tưởng Giật Hải đang lo lắng, nghe thế vậy liền bật cười sảng khoái. Anh nhịn không được lắc đầu. Anh không ngờ Cố Hề Hề còn có tính cách hóm hỉnh như thế này. Được rồi, hoan nghênh càn quét. Tưởng Giật Hải nghiêm trang nói. Em cũng không phải là người ngoài. Vậy em không khách khí nữa nhé. Cố Hề Hề nghiêm túc ngước mắt nhìn Tưởng Giật Hải. Tưởng Giật Hải không hề chớp mắt nhìn Cố Hề Hề, trong nháy mắt bừng tỉnh, âm thanh không tự giác mà nhu hòa đi rất nhiều. Ừ một tiếng. Cố Hề Hề chỉ vào mấy chậu hoa nói với Tiểu Vương. Mấy chậu hoa này nhớ kỹ chưa? Lát nữa lúc về thì nhớ mang theo. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề nhìn Tưởng Giật Hải cười gian trá. Anh họ đừng đau lòng quá nha, em chỉ là nghe lời anh họ, không khách khí nữa. Tưởng Giật Hải cười càng thêm thâm thúy. Lúc này liền có người hầu bước tới. Thiếu gia, Doãn thiếu phu nhân cho mời hai người tới phòng ăn. Tưởng Giật Hải cười nói với Cố Hề Hề. Xem ra mẹ tôi đã chuẩn bị xong cơm chưa? Đi thôi, nếm thử tay nghề của Tưởng gia. Cố Hề Hề cười gật đầu. Được ạ, lần này em tới chính là muốn ăn no bụng. Tưởng Giật Hải tươi cười càng thêm sáng lạn, dẫn Cố Hề Hề cùng nhau trở về. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên thân ảnh hai người. Một người phong trần, tuấn lãng, một người trầm tĩnh như nước. Tưởng Huy Âm nhìn theo bóng dáng đó mà đáy mắt muốn phun ra lửa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì mà người đứng bên cạnh anh hai lại là Cố Hề Hề? Dù lấy thân phận em dâu cũng không thể. Cố Hề Hề, cô là đồ không biết xấu hổ. Đã có chồng còn mang thai nhưng lại không an phận. Lát nữa cô đừng có hối hận. Đừng có hối hận. Tưởng Huy Âm lạnh lùng hỏi người hầu phía sau lưng mình. Chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã được sắp xếp ạ. Thân thể người hầu khẽ run rẩy, bộ dáng hoảng sợ. Tưởng Huy Âm nghe trả lời thì nở một nụ cười vừa lòng. Cố Hề Hề theo Tưởng Giật Hải đi tới nhà ăn. Hai người vừa bước vào liền nghe thấy Tưởng phu nhân cười nói. Hề Hề có đặc biệt thích ăn gì không con? Tuy đầu bếp nhà mợ nấu ăn chưa chắc hợp khẩu vị của con, nhưng có vài món rất đặc biệt. Cố Hề Hề cười trả lời. Mợ nói quá rồi, lúc nãy còn nói con là người nhà mà, cho nên mợ đừng khách khí với con như vậy. Con hiện tại bây giờ chỉ thèm ăn, ăn gì cũng thấy ngon, chỉ mong mợ đừng chê cười con tham ăn là tốt rồi. Nghe Cố Hề Hề nói vậy, Tưởng phu nhân quả nhiên vui vẻ, nở nụ cười. Tư thần thật là may mắn, không ngờ lại tìm được một cô vợ miệng ngọt thế này, khó trách Doãn gia giấu con như bảo bối vậy. Tới đây, đến ngồi bên cạnh mợ đi. Cố Hề Hề cười cười bước đến, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tưởng phu nhân. Lúc này, Tưởng Huy Âm vừa vào thì thấy Cố Hề Hề chiếm vị trí quen thuộc vốn là của cô ta. Tức khắc hừ một tiếng, ngồi xuống phía đối diện Cố Hề Hề. Cố Hề Hề làm bộ không nghe thấy gì, quay đầu nói chuyện với Tưởng phu nhân. Cậu con hôm nay còn có việc, không thể cùng chúng ta ăn cơm trưa. Hề Hề, con đừng để ý nhé. Tưởng phu nhân vui vẻ vỗ vỗ mu bàn tay Cố Hề Hề. Nghe nói con thích mấy chậu hoa của Giật Hải. Cái nhà kính trồng hoa này là bảo vật của nó đấy. Trừ nó ra thì con chính là người đầu tiên bước vào đấy. Nếu con thích hoa như thế này thì sau này tới đây chơi thường xuyên một chút. Cố Hề Hề kinh ngạc ngẩng đầu, liếc nhìn Tưởng Giật Hải đang ngồi đối diện. Gương mặt anh Tuấn thoáng tỏ vẻ không tự nhiên. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ một chút liền hiểu ra. Xem ra chính là cô đã chiếm tiện nghi của Vân Nặc. Nhà kính trồng hoa này hẳn là anh chuẩn bị cho Vân Nặc. Bây giờ Vân Nặc không còn trên thế giới này nữa, anh không có cách nào để cho cô ấy nhìn thấy, cho nên đành nương nhờ đôi mắt của mình. Thân phận cùng dung nhan giống như Vân Nặc, đền bù cho khiếm khuyết trong lòng anh. Nghĩ đến đây, Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy Tưởng Giật Hải này đúng là một người không tệ. Đáng tiếc, Vân Nặc không thể nhìn thấy cảnh này, nếu không thì cô cũng muốn có một người anh rể như vậy. Tưởng Giật Hải nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Hề Hề một cái, rồi rời mắt đi ngay lập tức, nói: Em dâu thích mấy chậu hoa đó cũng là duyên phận, đồ vật tốt đến đâu thì vẫn phải gặp được người hiểu biết và trân trọng mới càng thêm tốt đẹp. Vậy vì sao anh không cho em vào? Tưởng Huy Âm không phục, tức thì mở miệng truy vấn. Sắc mặt Tưởng Giật Hải bỗng nhiên cứng đờ. Huy Âm, đừng nháo. Mấy chậu hoa đó đến cả tên con còn không biết là gì thì đi xem cũng không có gì hay ho. Tưởng phu nhân chủ động giải vây cho con trai. Tưởng Huy Âm lại dương ánh mắt ác độc, nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Còn Cố Hề Hề thì không nói gì cả. Doãn phu nhân ngồi một bên, đặt tách trà trong tay xuống, nhìn người hầu mang bữa trưa tới thì liền đổi đề tài. Hề Hề, nếm thử xem tay nghề đầu bếp nhà mợ con. Dạ vâng ạ. Cố Hề Hề mỉm cười đáp. Đồ ăn sau đó được dọn hết lên bàn. Cố Hề Hề chờ trưởng bối đụng đũa xong mới cầm đũa lên, uống một ngụm canh khai vị trước đã. Cô vừa ăn vừa gật đầu, hương vị quả thật không tệ. Tưởng phu nhân thấy Cố Hề Hề thích, gương mặt bà thoáng hiện lên ý cười vừa lòng. Tưởng Huy Âm nhìn Cố Hề Hề cũng không vừa mắt. Thấy Cố Hề Hề ăn vui vẻ thì nhịn không được, lại chĩa mũi nhọn công kích. Chị dâu trước kia ở nông thôn chắc là không được ăn đồ ăn ngon thế này. Bây giờ có cơ hội nên ăn nhiều một chút đi. Lời này của Tưởng Huy Âm vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người trên bàn ăn đều thay đổi. Chiếc đũa trong tay Doãn phu nhân không nhẹ không nặng, vỗ xuống mặt bàn. Những khiêu khích trước kia Doãn phu nhân có thể coi như không thấy. Nhưng bây giờ, lời này có ý tứ gì? Là trào phúng Doãn gia không nuôi dưỡng tốt cho con dâu sao? Sắc mặt Tưởng phu nhân trở nên khó chịu, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Huy Âm, mau xin lỗi chị dâu con. Mẹ! Tưởng Huy Âm đột nhiên đứng lên kêu lớn. Con nói gì sai chứ? Cố Hề Hề không muốn lớn chuyện nên chỉ có thể đứng lên, bình tĩnh nói. Không có việc gì, em họ chỉ là vô tâm chi ngôn thôi. Không cần cô giả vờ tốt bụng. Tưởng Huy Âm hung hăng trừng mắt nhìn Cố Hề Hề, xoay người chạy mất. Tưởng phu nhân tràn ngập áy náy. Thật xin lỗi con Hề Hề, mợ không ngờ Huy Âm lại đột nhiên trở thành như vậy, đều là do hàng ngày mợ chiều hư nó. Con coi như nể mặt mợ, đừng giận nhé. Cố Hề Hề ngồi xuống. Mợ, con không sao cả, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Mọi người một lần nữa cầm đũa lên ăn, nhưng trong lòng Cố Hề Hề lại không nhẹ nhàng như lời nói. Tưởng Huy Âm năm lần bảy lượt gây hấn với cô, thật là không thể hiểu được. Hống hách đến mức này, hình như có gì đó sai sai. Ăn cơm trưa xong, Cố Hề Hề cùng Tiểu Vương đi dạo và nói chuyện phía một lúc thì muốn về phòng khách nghỉ ngơi, cũng coi như là tránh không muốn đụng mặt vị Tưởng đại tiểu thư kia. Nhưng Cố Hề Hề chưa đi được vài bước thì đã bị một người cản lại. Tay đối phương cầm một khay thức ăn, tay còn lại ôm bụng, sắc mặt nôn nóng nói. Thật ngại quá, Doãn thiếu phu nhân, có thể nhờ cô tiện đường đưa đồ ăn cho đại tiểu thư được không? Tôi đột nhiên đau bụng quá. Phòng của đại tiểu thư ở phía đối diện phòng nghỉ của khách. Doãn thiếu phu nhân, mong cô giúp tôi. Nếu tôi không thể đưa đồ đúng lúc thì đại tiểu thư nhất định nổi trận lôi đình, còn lấy cớ trách mắng tôi nữa. Thấy ánh mắt đối phương tràn ngập khổ sở cầu xin như thế này, tuy Cố Hề Hề không muốn gặp Tưởng Huy Âm kia, thôi vậy, tiện đường giúp đỡ một chút. Cô gật đầu, ý bảo Tiểu Vương nhận lấy khay đồ ăn. Cố Hề Hề và Tiểu Vương vừa xoay người rời khỏi, thì người hầu kia tức khắc đứng thẳng dậy, ôm bụng cười giảo hoạt, mau chóng bỏ đi. Đi chưa được mấy bước, Tiểu Vương bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, quay sang nói với Cố Hề Hề. Hình như phu nhân tìm em. Cố Hề Hề không nghĩ ngợi gì, nhận lấy thay thức ăn trong tay Tiểu Vương. Nếu mẹ đã gọi thì em qua đó một chút đi, chị đưa đồ ăn này đi là được rồi. Nhưng... Tiểu Vương cảm thấy chuyện này không đơn giản nên có chút do dự. Yên tâm, chị giao đồ ăn cho người hầu của cô ta xong sẽ đi ngay, không nói nhiều lời đâu. Cố Hề Hề cười nói. Em cứ đi đi. Tiểu Vương nghĩ ngợi một lát, dặn dò thêm vài câu rồi vội vã đi tìm Doãn phu nhân. Cố Hề Hề bưng khay đồ ăn đến trước cửa phòng Tưởng Huy Âm gõ cửa, nhưng đợi rất lâu vẫn không có người ra mở cửa. Tôi thấy không thoải mái, tự vào đi. Giọng nói Tưởng Huy Âm truyền ra từ trong phòng. Cố Hề Hề do dự một chút nhưng vẫn đẩy cửa bước vào, đem đồ ăn đặt lên bàn. Tôi đem cơm trưa cho cô. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề xoay người muốn rời khỏi. Đột nhiên có một bóng hình lập tức chắn trước mặt, ngăn cản đường đi của cô. Cố Hề Hề cảm nhận được Tưởng Huy Âm không có hảo ý, ánh mắt cay độc gắt gao nhìn mình, đáy lòng cô trở nên khẩn trương. Cô ta đây là muốn làm gì? Chị dâu, tuy tôi ở trên bàn ăn châm chọc cô vài câu, nhưng cũng không cần hạ dược tôi chứ. Giọng nói Tưởng Huy Âm trở nên khó nghe, ánh mắt âm lãnh nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề liền nhíu mày. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cố Hề Hề xoay người đi. Tưởng Huy Âm lại ngăn cản. Chị mang tới cho tôi phần đồ ăn trộn với thuốc sổ mà còn dám nghĩ có thể dễ dàng bỏ đi vậy sao? Mang đồ ăn lẫn với thuốc sổ. Vẻ mặt Cố Hề Hề như gặp quỷ. Cô thâm trầm nhìn Tưởng Huy Âm. Vừa định mở miệng thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, tựa hồ như đã hiểu rõ âm mưu này. Tưởng Huy Âm này là cố ý giàn dựng. Đồ ăn sớm đã bị động tay chân, hiện tại lại nhờ tay cô mang tới. Đây là muốn vu khống cô sao? Cố Hề Hề lui về phía sau một bước, sắc mặt âm trầm cảnh giác nhìn Tưởng Huy Âm. Cô muốn làm gì? Tôi và cô vốn không thù không oán, vì cái gì mà lúc nào cô cũng đều nhắm vào tôi? Cố Hề Hề không thể hiểu được. Lâm Tiểu Nhã và Nhiễm Tịch Vi có địch ý với cô thì cô đều có thể lý giải. Ai bảo cô lại là vợ của Doãn Tư Thần? Hai người phụ nữ đó đều đã từng có tình cảm với Doãn Tư Thần, nên họ luôn công kích nhắm vào cô thì cũng không có gì kỳ lạ. Còn Tưởng Huy Âm, cô ta và Doãn Tư Thần chỉ là anh em họ. Hơn nữa quan hệ của hai người không hề thân thiết. Quan trọng nhất là Tưởng Huy Âm này không có biểu hiện gì giống như là yêu thầm Doãn Tư Thần. Cô và Tưởng Huy Âm thật sự không hề có thù oán gì. 5 lần 7 lượt khiêu khích thì cô đều nhẫn nhịn, nhưng hiện tại còn muốn vu khống, hãm hại cô. Người phụ nữ này có phải đầu óc không bình thường, bị chứng vọng tưởng gì rồi chăng? Nghe Cố Hề Hề nói vậy, Tưởng Huy Âm nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô, gằn giọng đáp. Đương nhiên có thủ án, ai kêu cô lại có gương mặt đáng ghét như vậy? Cố Hề Hề không hiểu. Cái gì? Gương mặt của tôi thì liên quan gì đến cô? Cố Hề Hề, cô đừng giả ngu với tôi. Cô tưởng ỷ vào gương mặt giống Vân Nặc thì anh hai tôi sẽ thích cô sao? Cô đừng hòng. Tưởng Huy Âm nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Cố Hề Hề, ép cô lui về phía sau. Cô nói cái gì? Thích. Cố Hề Hề giống như nghe được câu chuyện cười kỳ lạ nhất trên đời. Tưởng Huy Âm, cô có phải bị điên rồi không? Lần trước lúc ở Doãn gia cô nói năng sằng bậy, hồ ngôn loạn ngữ, giờ còn chưa tỉnh ngộ sao? Cô hạ nhục tôi không sao, nhưng không lẽ còn muốn lăng mạ cả anh hai của cô? Cố Hề Hề không hiểu. Tưởng Huy Âm này không phải rất yêu thương anh trai của mình ư? Sao lại có thể nói ra lời ảnh hưởng tới danh dự của Tưởng Giật Hải như vậy? Tin đồn này nếu truyền đi thì sẽ làm hại tới thanh danh của Tưởng Giật Hải như thế nào? Được, nếu cô muốn chứng minh cô không có ý quyến rũ anh hai tôi, vậy thì tự hủy dung của mình đi. Tưởng Huy Âm lập tức lấy từ phía sau ra một con dao gọt trái cây, hướng tới trước mặt Cố Hề Hề. Chỉ cần cô để tôi lướt nhẹ con dao này trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô, vậy thì tôi sẽ tin lời cô. Cô ta bị điên rồi. Cố Hề Hề kinh hãi lùi lại một bước, muốn mở miệng gọi Tiểu Vương, nhưng sực nhớ Tiểu Vương vừa bị Doãn phu nhân gọi đi rồi. Sao hả? Muốn cầu cứu trợ lý? Vô dụng thôi, tôi đã cho người gọi trợ lý của cô đi rồi. Cố Hề Hề, hôm nay cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Gương mặt Tưởng Huy Âm ngày càng dữ tợn. Hôm nay tôi phải hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp này của cô. Cố Hề Hề hít sâu một hơi. Tưởng Huy Âm này sao lại cố chấp đến như vậy? Từ từ, cái mà cô ta để ý chính là khuôn mặt của mình. Người cô ta hận không phải là mình, mà là Vân Nặc. Nhưng vì cái gì cô ta lại hận Vân Nặc? Chị ấy vốn là tiểu thư khuê các, thân thể yếu đuối, hiếm khi ra khỏi nhà nên không thể kết oán với ai. Và lại, tính tình chị ấy hiền lành điềm đạm, càng không thể có người thù hận chị ấy được. Chẳng lẽ chỉ vì Tưởng Giật Hải từng theo đuổi Vân Nặc nên Tưởng Huy Âm sinh lòng oán ghét? Chuyện này là sao? Tưởng Giật Hải theo đuổi Vân Nặc, dù thành công hay không thì đều là chuyện riêng tư của anh ấy. Sao Tưởng Huy Âm lại có biểu tình như vậy? Mối căm phẫn phải lớn đến nhường nào mới khiến cho cô ta kích động đến như vậy cơ chứ? Tôi không hiểu, khuôn mặt của tôi thì đụng chạm gì đến cô? Cố Hề Hề muốn kéo dài thời gian. Cô muốn hủy dung của tôi thì ít nhất vẫn nên cho tôi một lý do. Cô đã bị dồn đến chân tường, không còn chỗ để lùi, chỉ đành nghĩ cách kéo dài thời gian. Đáy lòng cô thầm cầu nguyện Tiểu Vương mau chóng trở lại. Nếu không tìm thấy cô thì Tiểu Vương sẽ gọi điện thoại hoặc hô hào mọi người đi tìm kiếm. Hiện tại, ngoại trừ việc kéo dài thời gian bằng cách đánh lạc hướng Tưởng Huy Âm thì cô không còn cách nào khác. Đừng giả ngu với tôi. Cô biết mình và Vân Nặc giống nhau như đúc, còn cố tình lảng vảng trước mặt anh hai. Có phải cô có ý gì không? Nói đi. Tưởng Huy Âm trợn trắng mắt, con dao trong tay hướng về Cố Hề Hề, bắt đầu khoa tay múa chân. Cô ỷ vào việc mình giống Vân Nặc nên muốn câu dẫn anh hai, đúng không? Cố Hề Hề hít thật sâu một hơi. Đây là lần đầu trong đời cô nhìn thấy một người muốn gieo tiếng xấu cho chính anh trai của mình. Cô hiểu lầm rồi, tôi sao phải đi quyến rũ anh hai của cô? Cho dù hai nhà chúng ta không phải thân thích, tôi cũng tuyệt đối không làm vậy. Vả lại, anh hai của cô vốn không phải kiểu người tôi thích. Tình cảm của tôi và Tư Thần thì cô không phải không biết. Trong lòng tôi đã có Tư Thần, sao có thể để tâm đến người đàn ông khác? Cô cũng là phụ nữ, sẽ hiểu cảm giác khi yêu một người. Khi yêu ai thì trong mắt mình chỉ thấy mỗi họ, trừ họ ra sao có thể quan tâm đến người khác? Cố Hề Hề bình tĩnh trả lời. Cho nên tôi mới nói cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Tôi thật sự không có ý câu dẫn Tưởng Giật Hải. Cô không cần thiết phải cảnh giác với tôi, đúng không? Doãn Tư Thần nhìn trên bất kỳ phương diện nào đều không thua kém Tưởng Giật Hải. Đôi mắt Tưởng Huy Âm lóe lóe, ngẫm lại thì lời Cố Hề Hề nói cũng có đạo lý. Nhưng đột nhiên nhớ đến ánh mắt Tưởng Giật Hải nhìn Cố Hề Hề. Đáy mắt đó không thể che giấu được vẻ nhu tình. Lửa giận trong lòng Tưởng Huy Âm lần nữa bốc lên. Không đúng, cô chỉ muốn đánh trong lảng thôi. Dù cô không có ý gì với anh hai, nhưng chính tại khuôn mặt của cô mà anh hai sẽ thích cô. Cho nên cách tốt nhất là phải hủy hoại khuôn mặt đáng ghét của cô. Thanh âm Tưởng Huy Âm dữ tợn gào thét lên. Cô đừng tưởng tôi không nhận ra. Ánh mắt anh hai khi nhìn cô hoàn toàn khác biệt. Khác biệt cái đầu cô. Cô bị điên rồi. Cố Hề Hề cảm thấy đầu óc mình muốn loạn cả lên. Tưởng Huy Âm này thật sự bị điên rồi. Cô nhất định hiểu lầm rồi. Sao có thể chứ? Tôi là em dâu của anh ấy. Cố Hề Hề một mực phủ nhận. Sở dĩ anh ấy đối xử tốt với tôi chỉ vì thân phận của tôi là Doãn thiếu phu nhân. Anh ấy là Tưởng đại thiếu gia, tự nhiên theo lẽ thường sẽ lịch sự tử tế với em dâu. Huống hồ anh ấy biết rõ tôi là vợ của Tư Thần, sao lại có thể có ý tứ gì khác với tôi? Cho nên cô đã hiểu nhầm rồi. Vậy sao? Tôi mặc kệ. Hiểu nhầm hay không cũng được, tôi phải phá nát cái gương mặt thanh thuần này của cô. Chỉ cần dung nhan cô bị hủy hoại thì anh hai sẽ không còn hy vọng gì với cô nữa. Khi đó cô không phải sẽ an toàn thoải mái hơn sao? Tưởng Huy Âm kiêu ngạo nói. Vậy cô sẽ không bị tôi hiềm nghi nữa, đúng không? Cố Hề Hề quả thật tức đến phát điên rồi. Tưởng Huy Âm này tuy không phải huyết mạch của Tưởng gia, nhưng xét về tính tình ương ngạnh thì đúng là một khuôn từ người Tưởng gia mà ra. Ánh mắt Cố Hề Hề lập lòe một chút. Vậy có thể nói cho tôi biết một chút, vì cái gì mà cô lại ghét Vân Nặc đến vậy? Tưởng Huy Âm cười nhạo một tiếng. Cô ta ư? Ngoại trừ việc câu dẫn đàn ông thì còn biết làm cái gì? Cái gì mà tinh anh bác học? Cái gì mà nữ thần của tỉnh y? Tất cả đều là chó má. May mắn cho cô ta là cô ta chết quá sớm. Bằng không, tôi nhất định cho vài vết dao trên gương mặt như hoa như ngọc kia. Ánh mắt Cố Hề Hề dừng ở con dao trên tay Tưởng Huy Âm. Chỉ cần cô ta gần thêm một tấc nữa thì sẽ không ổn. Thật khốn kiếp mà. Chuyện của Vân Nặc liên quan gì đến cô chứ? Dù cho cô có khuôn mặt giống Vân Nặc, cũng đâu có nghĩa cô phải chịu trách nhiệm xử lý các mối nợ nần tình cảm của Vân Nặc. Anh hai bị con yêu nữ kia mê hoặc. Cố Hề Hề, cô có hiểu hay không? Cô có hiểu trong lòng tôi đau đớn nhường nào? Cô căn bản không hiểu. Mỗi lần anh hai nhắc đến tên Vân Nặc là đôi mắt anh ấy đều tỏa sáng. Cứ nhắc đến Vân Nặc là anh ấy sẽ thao thao bất tuyệt nói về cô ta. Nào là cô ta giỏi, cô ta tốt. Anh hai không bao giờ liếc mắt đến tôi dù chỉ một lần. Lúc nào cũng Vân Nặc, Vân Nặc. Chỉ là khuôn mặt đẹp một chút, mang theo cái cơ thể bệnh hoạn triền miên không dứt. Vì cái gì mà anh hai lại mê muội cô ta? Tưởng Huy Âm điên cuồng gào lên. Tôi mới là người yêu anh hai nhất, người phụ nữ kia là cái gì chứ? Cố Hề Hề mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tưởng Huy Âm. Vừa rồi cô đang nghe thấy cái gì? Vì cái gì mà anh hai không chịu nhìn đến tôi? Vì cái gì mà anh hai lại đi thích cô ta? Tưởng Huy Âm kích động gào thét lên. Tôi đã yêu anh hai từ lâu lắm rồi, vì sao anh hai lại đi thích người phụ nữ khác? Cô ta trong cơn kích động cua dao loạn xạ, đã cắt phạm vào bên tai Cố Hề Hề. Một dòng máu tươi liền chảy xuống. Cố Hề Hề không dám nói gì để đối phương mất bình tĩnh nữa. Bằng không, cô ta nhất định sẽ xuống tay. Khuôn mặt cô ra sao cũng không quan trọng. Nhưng vạn nhất nếu Tưởng Huy Âm thật sự ra tay với đứa con trong bụng cô, thì chuyện sẽ không tưởng. Vì vậy nên cô cố ý kêu người hầu gọi tôi đến đây để hãm hại tôi. Nhưng sao cô không nghĩ tới một điều quan trọng? Nếu cô rạch khuôn mặt của tôi, thì làm sao giải thích được với mọi người? Tôi đến Tưởng gia làm khách. Cô đối đãi với tôi như vậy, làm sao trả lời với Doãn gia đây? Cố Hề Hề ép bản thân phải điềm tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Nếu Tưởng Giật Hải biết tôi bị cô lấy dao rạch mặt, anh ấy sẽ nhìn cô như thế nào? Cô nên bình tĩnh một chút, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Đừng bày trò nữa, cô tưởng tôi không có chuẩn bị sao? Tưởng Huy Âm đột nhiên giơ tay lên, tự đánh bản thân một cái bạt tai thật mạnh. Cái tát này hội tụ đủ sự tàn nhẫn mạnh bạo, có thể thấy rõ năm dấu tay hằn trên gương mặt Tưởng Huy Âm. Bởi vì cô muốn hạ dược tôi, còn đánh tôi, cho nên tôi chỉ tự vệ. Trong cơn hoảng loạn đã lấy dao gọt trái cây cua trúng mặt cô. Lời giải thích này không biết chị dâu đã vừa lòng chưa? Tưởng Huy Âm gian xảo nhìn Cố Hề Hề. Vậy thì tôi không những có thể có câu trả lời hợp lý, lại hoàn toàn giúp anh hai từ bỏ hy vọng với cô. Chị dâu này, cô nói xem có phải không? Cô muốn vu khống tôi? Ánh mắt Cố Hề Hề quỷ dị nhìn Tưởng Huy Âm. Không sai, tôi muốn chính là vu khống và hại chết cô. Tưởng Huy Âm nở nụ cười dữ tợn, năm ngón tay ấn chặt, nét cười càng thêm điên dại khủng bố. Cố Hề Hề nháy mắt hiểu ra, nhẹ nhàng mở miệng. Cô yêu Tưởng Giật Hải từ khi nào? Ánh mắt Tưởng Huy Âm bỗng nhiên hoảng loạn. Cô nói cái gì? Cô điên cuồng ghen ghét Vân Nặc, còn muốn hủy dung của tôi, không phải chỉ vì yêu Tưởng Giật Hải đấy sao? Cố Hề Hề chậm rãi nói. Cô là con nuôi của Tưởng gia, không cùng chung huyết thống với người của Tưởng gia, sớm chiều lại gần gũi bên cạnh một người ưu tú như Tưởng Giật Hải. Nếu cô động tâm với anh ấy, cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Chỉ là Tưởng Giật Hải có biết điều này hay không thôi. Một câu nói của Cố Hề Hề đã lột trần toàn bộ sự thật mà Tưởng Huy Âm đang muốn che giấu. Gương mặt cô ta lập tức hoảng sợ, bất an. Chuyện cô ta yêu thầm Tưởng Giật Hải thì không một ai biết. Tại sao Cố Hề Hề lại nhận ra? Quả nhiên tôi đoán đúng. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Vậy thì tôi đã hiểu tại sao cô lại cố chấp đến vậy. Kỳ thật khuôn mặt của tôi giống ai đi chăng nữa vẫn không phải là vấn đề, mà chỉ cần là người phụ nữ mà Tưởng Giật Hải quan tâm để ý, thì đó chính là kẻ thù của cô, đúng không? Tôi... Tưởng Huy Âm tức khắc hoảng loạn. Cô có thể bỏ con dao đó xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Cố Hề Hề bình tĩnh trấn an Tưởng Huy Âm. Nơi này là phòng riêng của cô, không ai vào đây. Chuyện của chúng ta sẽ không ai biết. Tôi đang có thai, vốn dĩ không thể kháng cự lại cô, chi bằng chúng ta cứ nói chuyện rõ ràng. Con dao trong tay Tưởng Huy Âm hơi hạ xuống. Bỗng nhiên cô ta trừng mắt cảnh giác. Cô muốn giở trò gì hả? Cố Hề Hề cười khổ. Tôi chỉ muốn giải thích cho cô hiểu, tôi và cô căn bản không hề có mâu thuẫn gì cả, bởi vì tôi và Tưởng Giật Hải tuyệt đối không thể phát sinh bất kỳ quan hệ gì hết. Nhìn thấy gương mặt Tưởng Huy Âm còn ngờ vực, Cố Hề Hề tiếp tục nỗ lực thuyết phục. Tôi thật sự không thích Tưởng Giật Hải, còn anh ấy cũng không thể có tình cảm với em dâu của mình. Cho nên, việc cô thầm yêu Tưởng Giật Hải, tôi sẽ giúp cô giữ kín, chúng ta căn bản không phải là kẻ thù của nhau, đúng không? Tưởng Huy Âm bán tín bán nghi, lại giơ con dao lên. Cô nói thật không? Tất nhiên là thật. Biểu tình của Cố Hề Hề cực kỳ nghiêm túc, nhẹ giọng nói với Tưởng Huy Âm. Bởi vì người đàn ông mà tôi và cô yêu vốn là hai người hoàn toàn khác nhau, tôi sao có thể có khúc mắc xung đột với cô? Cô thử suy nghĩ lại xem. Sự tức giận trong đáy mắt Tưởng Huy Âm dần dần dịu đi một chút. Lời Cố Hề Hề nói hình như cũng không phải vô lý. Vậy vì cái gì mà anh hai lại dẫn cô đến nhà kính trồng hoa? Vì cái gì còn tặng cho cô mấy chậu hoa? Cô chẳng lẽ không biết nhà kính đó là bảo vật của anh ấy? Chưa từng có ai bước vào sao? Tưởng Huy Âm chợt nhớ tới chuyện ở nhà kính, đáy mắt lần nữa lại bốc lửa, gào thét lên. Cô gạt tôi! Cố Hề Hề vừa thở phào chưa bao lâu, lại lần nữa giật thót tim. Đương nhiên không phải. Trong lòng Cố Hề Hề thầm mắng Tưởng Giật Hải. Nếu cô sớm biết nhà kính trồng hoa kia sẽ gây tai họa thì đánh chết cô cũng không đi. Nhìn đến Tưởng Huy Âm bị kích động, Cố Hề Hề vội vã trấn an. Thật sự không có, và lại làm sao cô biết chắc chưa từng có ai vào đó. Nếu cô không vui chỉ vì vậy, những chậu hoa đó tôi sẽ không nhận nữa mà tặng lại hết cho cô, được không? Huống hồ tư thần yêu tôi như vậy, tôi thích hoa gì thì anh ấy có thể không mua cho tôi sao? Cần gì phải tới nơi này để mà lấy? Thấy Cố Hề Hề cật lực phủi sạch mọi mối quan hệ với Tưởng Giật Hải, lúc này khuôn mặt Tưởng Huy Âm mới dịu đi vài phần. Phía sau lưng Cố Hề Hề là vách tường, gương mặt cô hướng ra cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài. Cô đã chờ rất lâu nhưng vẫn không có người lui tới chỗ này, quả thật là xui xẻo tột cùng. Không biết Tiểu Vương đi đâu mà đến giờ vẫn chưa trở về. Cố Hề Hề chỉ đành tận lực kéo dài thời gian để người phụ nữ điên rồ này không làm tổn hại đến con trai cô. Khi cô cho rằng mình đã thuyết phục được Tưởng Huy Âm có thể tạm thời an toàn, thì di động của Tưởng Huy Âm nhận được một tin nhắn. Tưởng Huy Âm đưa mắt liếc nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta liền vung con dao để sát mặt Cố Hề Hề, gương mặt tức khắc đay nghiến, nhăn nhó. Cố Hề Hề, cô gạt tôi! Cố Hề Hề tức thì choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra? Mình gạt cô ta cái gì cơ chứ? Cô còn dám nói cô và anh hai không có tình cảm gì sao? Anh ấy đang tính đem món bảo vật chân quý nhất mà ba cho anh ấy để tặng cho cô. Tưởng Huy Âm nghiến răng nghiến lợi, tiến gần Cố Hề Hề. Món bảo vật đó trừ anh hai ra thì không ai được động đến. Tôi đã nhiều lần nài nỉ nhưng anh hai đều không cho tôi, vậy mà lại muốn tặng nó cho cô. Cố Hề Hề thật tức muốn trào máu. Chuyện quái quỷ gì lại xảy ra nữa vậy? Tên Tưởng Giật Hải đó lại tặng cái gì nữa? Tôi không cần, cô có biết không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi vốn không hề biết gì hết. Cố Hề Hề vội vã giải thích. Mặc kệ là Tưởng Giật Hải đưa tôi cái gì, tôi sẽ đều từ chối, được chưa? Tôi không nhận gì cả, vậy được chứ? Ánh mắt Tưởng Huy Âm lạnh băng tựa như rắn độc, muốn một phát cắn chết Cố Hề Hề. Giọng nói âm lãnh như tiếng nói từ địa ngục. Cố Hề Hề, hôm nay cô đừng hòng chạy thoát. Chỉ cần tôi nhẹ nhàng rạch vài nhát trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, vậy là xong xuôi mọi chuyện. Sau này tôi sẽ không làm khó dễ cô. Anh hai cũng sẽ không thèm nhìn đến cô. Khi đó thì anh ấy cho cô cái gì thì tôi không để ý, được không nào? Cố Hề Hề hít hà một hơi. Tưởng Huy Âm này đúng là bị điên mà. Ngay lúc Cố Hề Hề gần như hoàn toàn tuyệt vọng, thì cô thoáng nhìn ra bên ngoài. Rốt cuộc đã có người đến đây. Khoan đã, có người tới. Nếu bây giờ cô làm tôi bị thương, tôi hô to thì bên ngoài sẽ nghe được. Căn phòng này của cô không có cách âm đúng không? Cứ cho là cô vu khống tôi hạ dược và ra tay đánh cô, thì những điều này vẫn không đủ để cho phép cô lấy dao rạch mặt tôi. Cố Hề Hề đã không còn đường lui, chỉ đành mạo hiểm một phen. Nhưng chỉ cần cô buông dao xuống, tôi đảm bảo với cô sẽ không bao giờ gặp Tưởng Giật Hải nữa. Anh ta có mặt ở đâu thì tôi tuyệt đối không xuất hiện ở nơi đó, vậy được không? Cố Hề Hề cảm thấy lời đề nghị này của cô thật sự rất có thành ý. Cô đã quá nhượng bộ rồi, đối phương còn muốn gì nữa đây? Ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, truyền đến thanh âm của Tưởng Giật Hải. Huy Âm, em có ở trong phòng không? Đáy lòng Cố Hề Hề bất giác thở phào nhẹ nhõm mừng rỡ. Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình lại mong chờ Tưởng Giật Hải đến vậy. Cô vừa định mở miệng thì Tưởng Huy Âm liền duỗi tay bịt miệng cô lại. Cố Hề Hề khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. Vừa rồi lúc tôi đến đây thì trợ lý đã biết tôi đi đưa cơm cho cô. Giờ này có lẽ cô ấy sắp trở lại. Nếu thấy tôi không ở phòng khách thì... Sắc mặt Tưởng Huy Âm tức thì trở nên khó coi. Tưởng Giật Hải đang ở ngay bên ngoài. Cô có thể nói với anh ta là tôi khi dễ cô. Vậy thì anh ta sẽ mất thiện cảm và trở nên chán ghét tôi. Vậy cô sẽ yên tâm rồi. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Mục đích cuối cùng của cô chỉ là làm cho Tưởng Giật Hải chán ghét tôi. Giờ cô nói tôi ức hiếp cô thì sẽ đạt được mục đích. Còn nếu cô liều lĩnh rạch mặt tôi chỉ để làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa Doãn Gia và Tưởng Gia, dù thân phận cô có là đại tiểu thư Tưởng Gia, nhưng rốt cuộc cô cũng không phải là con gái ruột của vợ chồng Tưởng Lão Gia. Cô nghĩ nếu người của Doãn Gia biết tôi bị cô gây thương tích thì họ sẽ đứng về phía ai? Lúc đó Tưởng Gia sẽ bảo vệ cô hay đẩy cô ra chịu tội một mình? Cô hãy còn trẻ, cơ hội của cô còn rất nhiều, không nên nhất thời kích động như vậy. Cố Hề Hề thấy lời nói này có vẻ đã làm suy nghĩ của Tưởng Huy Âm trùng xuống, tiếp tục châm vào. Người cô quan tâm chính là Tưởng Giật Hải. Thật trùng hợp, tôi không có hứng thú gì với anh ta. Doãn Gia và Tưởng Gia là thân thích, nhưng không có nghĩa là tôi và anh ta lại thân thiết với nhau. Sau này nếu hai gia tộc có lui tới, tôi nhất định sẽ tránh xa anh ta, cũng tuyệt đối không lén lút gặp mặt. Tôi hoàn toàn không cần thiết phải giao du với anh ta. Ở Doãn Gia tôi không thiếu thốn thứ gì, từ vật chất tới địa vị, tôi căn bản không cần phải cầu cạnh người bên ngoài. Chồng của tôi chính là chỗ dựa lớn nhất. Tôi không có lý do gì phải thân cận với Tưởng Giật Hải. Giờ anh ta đang ở bên ngoài, còn trợ lý thì biết tôi ở trong phòng này. Vạn nhất chuyện không hay xảy ra thì anh ta sẽ hiểu lầm và lạnh nhạt hơn nữa với cô. Chẳng phải lúc đó lại càng tệ hơn sao? Không thể phủ nhận, Cố Hề Hề nói rất có lý. Tưởng Huy Âm thu lại con dao trong tay, đáy mắt hoài nghi. Cô thật sự muốn giúp tôi diễn kịch. Rất sẵn lòng. Cố Hề Hề chỉ hận không thể vỗ ngực mà nhiệt liệt tán thành. Chút nữa, khi anh ta bước vào, tôi sẽ nạt nộ mắng nhiếc cô. Lúc đó cô có thể chạy đến anh ta mà ủy khuất. Càng khổ sở càng tốt. Vậy thì anh ta sẽ càng chán ghét tôi. Tưởng Huy Âm vẫn nghi ngờ liếc nhìn Cố Hề Hề. Tôi sẽ diễn hết khả năng. Cố Hề Hề nghiêm túc nói. Cũng để Tưởng Giật Hải chán ghét tôi đến cùng cực. Được, tôi tin cô một lần. Nếu cô dám lật lọng. Lời uy hiếp chưa dứt thì Cố Hề Hề lập tức vỗ ngực bảo đảm. Tuyệt nhiên không có chuyện đó, tôi lấy danh dự ra để thề. Tưởng Huy Âm lúc này mới buông lỏng tay Cố Hề Hề ra. Cố Hề Hề tức khắc đưa tay tát cô ta một cái thật mạnh rồi nói. Diễn kịch đi, mau lên. Tưởng Huy Âm định tức giận nhưng bỗng nhiên bừng tỉnh, kêu lên. Cô muốn làm gì? Cố Hề Hề cất cao giọng nói, lên tiếng mắng. Hôm nay cô 5 lần 7 lượt muốn đối đầu với tôi. Tưởng Huy Âm, cô rốt cuộc có ý gì? Có phải nhất quyết muốn chống đối tôi? Bất kỳ người phụ nữ nào dám khi dễ tôi đều không có kết cục tốt. Tưởng Huy Âm phối hợp diễn xuất, tức thì cố tình té ngã trên mặt đất, không ngừng khóc thút thít. Quả nhiên giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, Tưởng Giật Hải liền chạy vào. Anh đã thấy được cảnh tượng trước mắt. Cố Hề Hề giơ tay đánh Tưởng Huy Âm, còn cô ta thì bị hằn 5 dấu ngón tay trên má, khóc nức nở. Cố Hề Hề lớn tiếng. Cô mà là đại tiểu thư cái gì? Bất quá chỉ là một người con gái được Tưởng gia nhận nuôi, có tư cách gì mà so sánh với tôi? sắc mặt Tưởng Huy Âm tối sầm. Dù cô ta bị những lời này của Cố Hề Hề chọc tức đến trào máu, thì vẫn phải ngoan ngoãn diễn cho trọn vở kịch. Nếu không thì mọi sự hy sinh đều uổng phí. Hề Hề, Huy Âm, hai người... Tưởng Giật Hải bị màn này làm cho hồ đồ. Cố Hề Hề cố tình bày ra bộ mặt hung dữ. Từ bữa tiệc sinh nhật của Doãn Tư Dược ngày hôm đó thì em gái của anh đã dám ra mặt đả kích tôi. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy còn dám hỗn xược, tôi sao có thể nuốt trôi. Anh họ, chuyện ngày hôm nay không thể để yên. Tưởng Huy Âm nghe thấy Cố Hề Hề nói như vậy, tức khắc ra vẻ đau xót, từ trên đất bò dậy, nhào vào lòng Tưởng Giật Hải. Tầm mắt Tưởng Giật Hải nhạy bén dừng lại trên con dao gọt trái cây trên mặt đất và vết thương đang chảy máu bên tai của Cố Hề Hề. Ánh mắt anh co rút, theo bản năng muốn đẩy Tưởng Huy Âm ra. Cố Hề Hề đột nhiên hướng về phía Tưởng Giật Hải, liều mạng lắc đầu, ngầm ra hiệu, ý bảo anh đừng nên hành động gì cả. Tưởng Giật Hải như đã hiểu ra vấn đề. Anh gượng gạo đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Tưởng Huy Âm, hạ giọng lạnh băng đối với Cố Hề Hề, nói: em dâu đây là có ý tứ gì? Muốn ở ngay chỗ của Tưởng gia mà thay tôi giáo huấn em gái hay sao? Nếu đã vậy thì Tưởng gia không chào đón em. Nghe Tưởng Giật Hải nói vậy, trong lòng Tưởng Huy Âm lúc này mới nhẹ nhõm cười. Cố Hề Hề nhẹ nhàng thở ra, cường ngạnh đáp lại: không chào đón thì có thể thế nào? Anh họ không chào đón tôi thì tôi càng chẳng muốn tới. Tưởng đại thiếu gia xem ra chỉ như vậy thôi, chẳng qua chỉ biết bênh vực người nhà mình. Nếu Tưởng gia đã không nói lý thì tôi không cần nhận thân thích với cái nhà này nữa. Tôi cũng không nghĩ muốn nhận thân thích với em đâu. Ánh mắt Tưởng Giật Hải phức tạp nhìn vết máu bên tai Cố Hề Hề, nói: nếu em khi dễ Huy Âm thì chuyện không thể dễ dàng như thế được. Em cho rằng Tưởng gia tôi không có ai sao? Làm phiền em dâu theo tôi đi gặp mẹ và cô làm rõ chuyện này. Cố Hề Hề cảm kích nhìn thoáng qua Tưởng Giật Hải. Được, đi thì đi. Rõ ràng các người không nói lý trước nên tôi mới phải thay anh dạy dỗ Tưởng Huy Âm. Bây giờ còn muốn tìm tôi tính sổ sao? Tôi coi như đã nhìn thấu hai người. Về sau nơi này có mời thì tôi cũng sẽ không tới. Tưởng Giật Hải lập tức nói với Tưởng Huy Âm. Huy Âm, em có sao không? Mau nhanh đi tìm bác sĩ kiểm tra vết thương. Tuyệt đối không thể để lại sẹo. Bây giờ anh sẽ đi gặp mẹ nói một tiếng. Loại thân thích này chúng ta không cần. Đáy lòng Tưởng Huy Âm lúc này mới âm thầm nở nụ cười. Cô ta từ trong lòng Tưởng Giật Hải đứng thẳng dậy, vừa lau nước mắt vừa nói: anh hai, anh không cần quá mức tức giận. Tuy chị dâu hạ dược em, lại còn đánh em, nhưng em không hy vọng vì chuyện của mình mà hai nhà bất hòa. Cùng lắm sau này không gặp lại chị dâu nữa là được. Đôi mắt Tưởng Giật Hải lập lòe, tựa như có điều gì đang phải cật lực kiềm chế. Được, vậy anh đi tìm mẹ trước, em nghỉ ngơi đi. Tưởng Giật Hải quay ra nổi giận đùng đùng với Cố Hề Hề, nói: em dâu, mời rời khỏi. Cố Hề Hề liền xoay người rời khỏi phòng. Tưởng Giật Hải an ủi Tưởng Huy Âm một lát xong cũng ra khỏi phòng. Tưởng Huy Âm nhìn bóng hai người rời đi, đôi mắt cô ta trở nên lập lòe nghi hoặc. Màn kịch vừa rồi có lừa được anh hai cô ta không? Cố Hề Hề nhanh chóng chạy ra bên ngoài vườn hoa. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác được khoác lên vai cô, kèm theo giọng nói trầm ấm: thật xin lỗi, đều là do anh sai. Thân thể Cố Hề Hề cứng đờ. Tưởng Giật Hải tràn ngập áy náy nói: vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Hề Hề rũ mắt, nhẹ nhàng đáp: anh cứ xem chuyện vừa rồi là thật đi. Nhưng chính diễn xuất của em thật vụng về. Tưởng Giật Hải lại tiếp tục mở miệng: vết thương bên tai em còn đau không? Cố Hề Hề lúc này mới hồi phục tinh thần, nhớ lại mặt mình vẫn còn bị thương. Cô khẽ giật mình không trả lời. Đáy mắt Tưởng Giật Hải hiện lên sự đau lòng. Theo bản năng duỗi tay chạm vào vết thương trên mặt Cố Hề Hề. Cô nhanh chóng phản ứng, lui về phía sau một bước, né tránh sự đụng chạm của anh. Tưởng Giật Hải lúc này mới tỉnh mộng, giống như bị điện giật, lập tức rút tay lại, lắp bắp nói: thật xin lỗi, anh không phải cố ý. Em không muốn diễn kịch để gạt anh, em chỉ không muốn gia đình anh xào xáo, xảy ra tai tiếng mà thôi. Cố Hề Hề không phủ nhận chuyện vừa rồi. Mợ rất quan tâm đến Tưởng Huy Âm, đúng không? Thân thể Tưởng Giật Hải cứng đờ, sau đó cúi đầu trả lời. Ừ, mẹ rất yêu thương em ấy. Năm đó lúc em gái anh ra đời thì bất hạnh chết non. Mẹ anh không chịu nổi đả kích này nên đã nhận nuôi Huy Âm, đem hết tình yêu thương dành cho con bé, xem nó như con gái ruột. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Huy Âm đã bị mẹ anh chiều đến hư. Khó trách trưa nay Tưởng Huy Âm nói năng sắc sược mà Tưởng phu nhân chỉ nhắc nhở rồi nói xin lỗi. Em hiểu. Cố Hề Hề gật đầu nói. Khó trách con bé kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng chuyện con bé thích anh có biết không? Em nói cái gì? Tưởng Giật Hải nghe thấy lời này của Cố Hề Hề, sắc mặt tức khắc thay đổi. Bằng không anh cho rằng vì sao em lại chịu tai bay vạ gió thế này? Cố Hề Hề nhìn thẳng vào mắt Tưởng Giật Hải. Em biết, mợ sẽ không dễ dàng xử phạt Tưởng Huy Âm. Từ chuyện xảy ra bữa trưa hôm nay em đã nhận ra điều này, cho nên em chỉ có thể giữ khoảng cách với anh. Anh họ, về sau chúng ta không nên đơn độc đứng riêng với nhau như thế này. Như vậy là vì anh, mà cũng là vì em. Em đang nói cái gì vậy? Tưởng Giật Hải mất bình tĩnh hỏi lại. Lời này của Cố Hề Hề làm đáy lòng anh đau xót. Anh không tự chủ được mà nhớ đến thời điểm năm đó khi Vân Nặc từ chối anh, cũng là câu nói đó. Chẳng lẽ Tưởng Huy Âm từng uy hiếp Vân Nặc? Chuyện của các người em không có hứng thú biết, cũng hoàn toàn không muốn biết. Thanh âm Cố Hề Hề bình tĩnh. Anh họ, chúng ta chỉ là họ hàng, em không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của Doãn gia và Tưởng gia, cho nên chuyện này em tình nguyện bỏ qua. Nhưng sau này em không muốn gặp gỡ nói chuyện hay có liên quan gì với Tưởng Huy Âm nữa. Anh đừng trách em thẳng thắn. Em và anh rõ ràng là thanh bạch. Vì cái gì mà lại vô cớ bị người ta nghi ngờ, gièm pha? Nếu như đã không có gì, chi bằng hoàn toàn phủi sạch quan hệ đi. Đối với em hay mọi người thì kết quả này đều rất tốt. Cố Hề Hề hôm nay xem như triệt để ngả bài nói thẳng mọi chuyện. Cô tuyệt đối không muốn chuyện bị kẻ điên như Tưởng Huy Âm dí dao vào người lại tái diễn. Lời nói lạnh lùng của Cố Hề Hề như một tảng đá đè nặng lên ngực Tưởng Giật Hải. Thậm chí so với lúc Vân Nặc cự tuyệt, anh còn cảm thấy đau buồn hơn nữa. Chỉ vừa chưa hôm nay, hai người vẫn còn cùng ngắm hoa, cười nói thân thiết. Nhưng 2 giờ đồng hồ sau, lại như hai người xa lạ. Anh chỉ xem con bé như em gái ruột của mình. Tưởng Giật Hải cũng không hiểu vì sao anh đột nhiên lại muốn giải thích. Mặc kệ anh họ xem Tưởng Huy Âm là cái gì, đó không phải là chuyện riêng của anh hay sao? Chỉ cần đừng liên lụy đến em là được rồi. Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bụng, nói: em hiện tại chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, không muốn tham dự bất kỳ chuyện gì khác. Lát nữa em sẽ gọi điện thoại để Tư Thần đến đón em rời khỏi đây. Sau này sẽ không đặt chân tới nơi này. Tương lai nếu có việc gì mà hai gia đình cần phải gặp mặt, thì mong anh họ có thể thông báo trước một tiếng. Em nhất định an phận tránh đi. Nói xong, Cố Hề Hề xoay người, cởi áo khoác trả lại cho Tưởng Giật Hải, rồi liền quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng dáng cô, Tưởng Giật Hải cảm thấy đáy lòng bỗng như có một thứ vừa vỡ vụn. Loại cảm giác này làm anh vô cùng khó chịu. Cô ấy là muốn xa cách anh hay sao? Đúng vậy, Huy Âm đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy sao có thể không tức giận được chứ? Nhưng cô ấy nói Huy Âm thích anh, chuyện này là sao? Cố Hề Hề thật sự rất giận, đồng thời lại cảm thấy may mắn khi vừa rồi có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Từ lúc cô bước vào Tưởng gia thì Tưởng Huy Âm đã làm khó dễ cô rồi. Tưởng phu nhân đã chứng kiến mọi chuyện nhưng lại coi như không có chuyện gì. Thái độ đó thể hiện quan điểm của bà. Đó chính là bà tuyệt đối đứng về phía của Tưởng Huy Âm mà bao che cho cô ta. Chính vì vậy mà Tưởng Huy Âm mới có thể táo bạo ngang nhiên lừa cô vào phòng, tính toán muốn trực tiếp xuống tay. Nếu Tưởng gia đã bênh vực người nhà mình một cách cố chấp, thì cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng Tưởng gia kính nhi, viễn chi. Phải tuyệt đối tránh xa kẻ điên khùng kia. Hôm nay tự mình đi một chuyến này coi như đủ rồi. Về sau ai yêu ai, ai quan tâm ai, cô tuyệt nhiên không dính dáng đến. Anh em hai người họ có yêu nhau hay không? Muốn chơi thế nào thì tự chơi, thích tương ái hay tương sát thì tùy bọn họ. Chỉ cần không trêu chọc cô là được. Cố Hề Hề lấy di động ra gọi điện cho Doãn Tư Thần. Tư Thần, em tự dưng cảm thấy không thoải mái. em muốn về nhà. Mẹ và mợ còn đang nói chuyện vui vẻ, nên em không cần ở bên mẹ nữa. Khóe mắt Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nhíu lại. Anh cảm nhận được khẩu khí của Cố Hề Hề, hình như có gì đó không thích hợp. Doãn Tư Thần không hề do dự, liền trả lời. Được, anh lập tức qua đón em. Dập điện thoại xong, Cố Hề Hề đứng tại chỗ mới phát hiện mình bị lạc đường, lại không biết Tiểu Vương ở bên kia xong việc chưa. Bây giờ không biết đi đường nào để trở về. Chết tiệt thật! Nơi này sao một người canh gác cũng không có? Biệt thự của Tưởng gia lớn thế này, không ngờ lại thiếu người hầu. Rốt cuộc là ra sao chứ? Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cố Hề Hề quay đầu nhìn lại thì thấy Tưởng Giật Hải đuổi theo. Bây giờ người cô không muốn gặp nhất là Tưởng Huy Âm. Người thứ hai chính là Tưởng Giật Hải. Bởi vì nếu để kẻ điên Tưởng Huy Âm kia trông thấy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cố Hề Hề xoay người muốn bỏ đi, thanh âm Tưởng Giật Hải lại truyền tới. Em đi nhầm hướng rồi, nếu em cứ đi thẳng nữa thì sẽ đến cửa sau. Cố Hề Hề lúc này mới dừng bước đứng tại chỗ. Tưởng Giật Hải đuổi theo Cố Hề Hề, không khỏi phân trần. Một lần nữa cầm áo khoác lên vai cô. Chuyện vừa rồi, anh trịnh trọng xin lỗi em. Anh đảm bảo sẽ không bao giờ phát sinh ra chuyện tương tự nữa. Chẳng qua anh còn muốn thanh minh một chút. Anh và Huy Âm thật sự không như em tưởng. Cố Hề Hề lãnh đạm nhìn Tưởng Giật Hải, lạnh lùng nói. Mặc kệ hai người anh em cái gì, đều không liên quan tới tôi. Tôi chỉ biết hôm nay mình đã đi qua quỷ môn quan lượn một vòng. Tưởng Giật Hải, có phải nếu tôi ở Tưởng gia xảy ra chuyện gì thì Tưởng gia vẫn tiếp tục bao che cho Tưởng Huy Âm, đúng không? Sao lại như vậy chứ? Tưởng Giật Hải theo bản năng phản bác lại. Vậy chuyện hôm nay, Tưởng gia định xử lý như thế nào? Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Tưởng Giật Hải. Biểu tình của Tưởng Giật Hải có chút gượng gạo, bởi vì chỉ cần không xảy ra chuyện gì to tát thì quả thật sẽ không có sự trừng phạt nào đối với Tưởng Huy Âm. Lần trước ở Doãn gia náo loạn một trận, khi trở về Tưởng Giật Hải chỉ đem mình nhốt vào trong phòng, không có phản ứng gì với Tưởng Huy Âm, lại không có bất cứ trách phạt gì với cô ta. Cố Hề Hề đã hiểu rõ, quả nhiên người Tưởng gia chính là ích kỷ như vậy. Phải nói, một mạch tương truyền ích kỷ như nhau. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, lặng lẽ di chuyển người rời đi. Về đặc tính ích kỷ này của người Tưởng gia, cô không hề nghi ngờ gì cả. Nếu Doãn phu nhân có thể vì con trai của bà là Doãn Tư Thần mà tận lực hủy diệt Doãn Tư Dược, thì Tưởng phu nhân cũng sẽ vì bảo vệ Tưởng Huy Âm mà không ngại coi thường tôn nghiêm của người khác. Điều này chẳng có gì là lạ. Vì củng cố quyền lực và địa vị của bản thân, Doãn phu nhân sẵn sàng từ bỏ Nhiễm Tịch Phi mà lựa chọn cô chỉ vì trong tay cô có 5% cổ phần. Vậy thì Tưởng phu nhân vì bảo vệ Tưởng Huy Âm coi thường việc cô bị xúc phạm thì cũng không phải chuyện gì lạ. Cố Hề Hề hiểu rất rõ điểm mấu chốt này, cho nên chuyện ngày hôm nay cho dù cô làm lớn lên thì vẫn sẽ chìm vào quên lãng, cho qua mọi việc, chỉ đơn giản là bởi vì cô không bị thương. Hả, thật đúng là buồn cười. Nếu cô thật sự bị thương thì lúc đó cô truy cứu Tưởng Huy Âm hay không còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nói Tưởng gia bênh vực người của mình không bằng nói người Tưởng gia căn bản coi thường tất cả mọi người. Cả Doãn phu nhân sao có thể để mắt tới chứ? Bà không phải sẽ coi thường cô bị Tưởng Huy Âm khi dễ sao? Xem ra ở trong mắt bà là người của Tưởng gia, tự nhiên cũng muốn bảo vệ cho Tưởng Huy Âm, đúng không? Quả thực quá mức buồn cười. Được rồi, không cần nói gì nữa, tôi đã biết. Cố Hề Hề lạnh lùng nói. May mắn là hai nhà chúng ta không có quá nhiều việc liên quan đến nhau, tôi cũng không cần phải thường xuyên gặp gỡ. Anh họ, tôi đã gọi cho Tư Thần, lát nữa anh ấy sẽ đến đây. Từ nay về sau, hy vọng anh và em gái của anh có thể giữ một khoảng cách an toàn nhất định với tôi. Ở gần những người ích kỷ như vậy thì không có gì tốt. Đáy lòng Tưởng Giật Hải như có sự thống khổ không nói nên lời. Lúc Cố Hề Hề tức giận, thật sự giống vân nặc như đúc. Cố Hề Hề vừa muốn xoay người bỏ đi thì Tưởng Giật Hải đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay cô. Cô ngẩn ra, lập tức giãy giụa, nhưng Tưởng Giật Hải nắm rất chặt, như có cả sự thành khẩn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tưởng Giật Hải không ngừng xin lỗi, thế nên Cố Hề Hề không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với anh nữa. Tưởng Giật Hải, Tưởng đại thiếu gia, không phải trước nay đều là một người đàn ông cao ngạo hay sao? Vì cái gì mà thời khắc này không bị lời nói của cô chọc giận? Ngược lại, còn đối với cô có vẻ không nỡ buông tay. Thật quái quỷ, rốt cuộc chuyện này là ra sao chứ? Cố Hề Hề hôm nay cố ý công kích trước, chính là muốn chọc giận Tưởng Giật Hải để trực tiếp phân rõ giới hạn. Nhưng sao lại gặp phải tình huống oái âm trước mắt như thế này? Tôi hiểu ý của em. Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng nói. Em không cần cố tình chọc tức tôi. Nếu giận thì em cứ nói. Tôi chỉ muốn nói với em một tiếng. Chuyện tương tự về sau tuyệt đối không xảy ra nữa. Còn chuyện của tôi và Huy Âm, tôi sẽ cho em một lời hồi đáp vừa lòng. Cố Hề Hề nhíu mày. Hồi đáp? Tôi căn bản không cần hồi đáp gì cả. Tưởng Giật Hải tức khắc lôi kéo người Cố Hề Hề, buộc cô phải đối diện với anh. Anh nhận ra đôi mắt cáu giận của Cố Hề Hề. Ánh mắt này hung hăng đâm vào lòng anh, làm anh trở nên kích động. Anh không còn khả năng phân biệt được Vân Nặc và Cố Hề Hề, hoặc giả chính là bản thân anh không hề muốn phân rõ. Anh biết rõ người đang đứng trước mặt bây giờ là em dâu của anh, là Cố Hề Hề, nhưng anh lại không nhịn được mà đem lại hai người nhập vào làm một. Nhìn thấy cô bị thương, cô chịu ủy khuất, anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Vì sao lại như vậy được chứ? Vân Nặc trước kia như những đám mây xa xăm nơi chân trời, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Còn Cố Hề Hề trước mặt lại như những đám mây âm u nơi chân trời kia, hóa thành những giọt nước chân thật đọng lại trên lòng bàn tay. Anh chỉ biết mình không thể để Cố Hề Hề rời khỏi, bởi vì anh sẽ rất hối hận. Cố Hề Hề nhìn đôi mắt của Tưởng Giật Hải, cô thấy trong mắt anh tràn ngập đau khổ. Nỗi đau, vì sao lại đau đớn đến như vậy? Cố Hề Hề đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại lý do. Cô dùng sức thoát khỏi Tưởng Giật Hải, thanh âm lạnh lùng. Anh họ lại coi tôi trở thành Vân Nặc. Tưởng Giật Hải chật vật ngẩng đầu, không hề lên tiếng phủ nhận. Sự im lặng này khiến Cố Hề Hề thiếu chút nữa muốn cười rộ lên. Thật là vớ vẩn. Tôi là Cố Hề Hề, không phải là Vân Nặc, càng không phải giấy nháp tình yêu của các người. Cố Hề Hề khí phách nói. Chuyện ngày hôm nay, vì nể mặt quan hệ lâu năm của Tưởng gia và Doãn gia, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn gọi anh một tiếng anh họ, chỉ mong sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cố Hề Hề duỗi tay muốn cởi áo khoác trên người mình trả lại cho Tưởng Giật Hải, thì lại bị anh ngăn cản. Hề Hề! Tưởng Giật Hải vừa mở miệng đã bị Cố Hề Hề ngắt lời. Mong anh họ gọi tôi là em dâu hoặc Doãn thiếu phu nhân. Quan hệ giữa chúng ta không thân mật đến mức có thể gọi thẳng tên. Thân thể Tưởng Giật Hải hơi run lên. Em thật sự không phải là cô ấy sao? Tưởng Giật Hải thống khổ gục đầu xuống, nỉ non nói. Nhưng vì sao lúc ở bên em thì tôi lại có cảm giác giống như khi ở bên cạnh Vân Nặc đến vậy? Cố Hề Hề không biết nên trả lời như thế nào. Tuy cô và Vân Nặc là song sinh, nhưng cảm giác thì mỗi người đều khác nhau mà. Lừa mình dối người đến mức độ này thì có gì tốt? Cố Hề Hề chỉ lắc đầu, thậm chí không muốn tốn công trả lời nữa. Được rồi, tôi biết em không phải là cô ấy, nhưng mong em có thể thay thế cô ấy một lần. Giọng nói Tưởng Giật Hải như mang theo một tia khẩn cầu. Không thể. Cố Hề Hề lạnh nhạt cự tuyệt. Tôi chỉ là tôi sẽ không thay thế cho bất kỳ ai cả. Tưởng Giật Hải bỗng nhiên tiến lên một bước, giống như nhất định phải bắt được Cố Hề Hề. Hành động này làm cô sợ hãi lùi về sau, nhưng sau lưng đã là vách tường không còn đường lui. Cô lập tức bị Tưởng Giật Hải dồn tới chân tường. Cố Hề Hề phát hiện Tưởng Giật Hải và Tưởng Huy Âm đều có một thói quen giống nhau. Thích bức ép đối phương dồn đến chân tường. Cố Hề Hề thấy Tưởng Giật Hải càng ngày càng tiến đến gần, đáy lòng xoẹt qua một tia bất an. Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì? Anh rất nhớ em, Nặc Nặc. Tưởng Giật Hải duỗi tay ôm lấy Cố Hề Hề, trong miệng lẩm bẩm nói. Nặc Nặc, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Em có biết anh có bao nhiêu hy vọng muốn được ở bên em? Cố Hề Hề vừa nghe thấy những lời này, liền biết chuyện không tốt rồi. Tưởng Giật Hải này nhất định là đã si ngốc. Trời đất, người của Tưởng gia không có ai là bình thường cả sao? Mẹ chồng cô trong lòng đã vặn vẹo. Đến cả nhà mẹ đẻ của bà ấy, cũng thích vặn vẹo theo sao? Cố Hề Hề không tự chủ được, đưa tay lên, chống trên lồng ngực Tưởng Giật Hải đang chậm rãi lại gần. Đáy lòng hoảng hốt. Anh muốn làm gì? Tưởng Giật Hải, anh nhìn cho rõ, tôi không phải Vân Nặc, tôi là Cố Hề Hề, là vợ của Doãn Tư Thần, tôi là em dâu của anh. Nhưng Tưởng Giật Hải vẫn si ngốc, không để ý đến đôi tay đang chống trên ngực mình, thân thể không ngừng ép xuống. Phải làm sao bây giờ? Cố Hề Hề đột nhiên luống cuống. Nơi này một người đều không có, đúng là gặp quỷ mà. Đôi tay Cố Hề Hề không chống nổi, thấy mình sắp rơi vào vòng tay của đối phương thì cô rốt cuộc nhịn không được nữa, giơ tay hướng tới bên mặt Tưởng Giật Hải hung hăng tát một cái. Chát! Một cái tát này của Cố Hề Hề rất tàn nhẫn, khiến khuôn mặt anh tuấn của Tưởng Giật Hải bị đánh chật qua một chút, nhưng anh ta vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Đáy lòng Cố Hề Hề lại càng thêm nôn nao. Nặc nặc, đánh có đau tay không? Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng mở miệng. Muốn nghỉ chơi một lát rồi lại đánh, có được không? Cố Hề Hề hít sâu một hơi. Cô cảm thấy mình hôm nay muốn điên rồi. Thật sự là muốn phát điên mà. Tưởng Giật Hải cũng bị điên nữa. Vậy mà chỉ mới trưa nay cô còn nghĩ rằng đối phương là người không tệ. Chỗ nào mà không tệ chứ? Tôi không phải là Vân Nặc. Cố Hề Hề cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Tưởng Giật Hải tiếp tục nói. Nặc nặc, em có biết không, cho dù bị em đánh anh vẫn cảm thấy vui. Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nặc nặc, vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả. Tưởng Giật Hải tiếp tục thâm tình, giọng nói chân thành. Năm đó vì sao lại cự tuyệt anh? Anh có chỗ nào không bằng Mặc Tử Hân? Hiện tại em lại gả cho người khác, vì sao không chịu cho anh một cơ hội? Nặc nặc, anh có chỗ nào không tốt? Cố Hề Hề cảm thấy mình bị bức điên rồi. Cô duỗi tay bưng kín lỗ tai, không muốn nghe tiếp nữa. Người này điên rồi. Ngay lúc này di động của cô reo lên. Doãn Tư Thần rốt cuộc đã gọi tới. Cố Hề Hề không đợi đến tiếng chuông thứ hai, liền nhận cuộc gọi. Alo, Tư Thần, anh đang ở đâu? Anh vừa đến, em hiện tại đang ở đâu? Thanh âm Doãn Tư Thần trầm thấp. Tư Thần, em... Cố Hề Hề cảm thấy vô cùng ủy khuất, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Nghe thấy tiếng nức nở của Cố Hề Hề, tức thì Doãn Tư Thần trở nên nóng nảy. Em làm sao vậy? Có phải ai bắt nạt em? Em nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức đi tìm em. Em ở... Cố Hề Hề mờ mịt nhìn xung quanh, cô cũng không biết chỗ này là nơi nào. Vốn đang duy trì khoảng cách thân mật với Cố Hề Hề, nhưng khi nhìn thấy cô khóc thì ánh mắt Tưởng Giật Hải rung động mãnh liệt, buông cô ra. Anh thẫn thờ lùi lại, đứng cách một khoảng. Tưởng Giật Hải nhìn thật sâu vào Cố Hề Hề, rồi bỗng nhiên xoay người lảo đảo bỏ đi. Tay Cố Hề Hề nắm chặt di động, ủy khuất cùng cực, vừa nói vừa khóc không thành tiếng. Tư Thần, mang em về nhà, được không? Được, anh sẽ qua ngay. Doãn Tư Thần không dám cúp điện thoại, sốt ruột đi tìm Cố Hề Hề. Rốt cuộc, anh tìm được cô đang ngồi ở phía sau hoa viên, đang khóc hổn hển trên bậc thang. Hề Hề, đừng sợ, anh tới rồi. Doãn Tư Thần vừa thấy nước mắt của Cố Hề Hề, đáy lòng như bị ai đó nện mạnh, liền ôm chặt cô vào lòng. Đừng sợ, anh tới rồi đây. Đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh nghe, anh sẽ giúp em xả giận. Cố Hề Hề liều mạng lắc đầu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay tuyệt đối không thể để cho anh biết. Cô biết với tính khí của anh thì không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó mất. Cố Hề Hề cái gì cũng không nói, chỉ lắc đầu. Là Tưởng Huy Âm gây khó dễ cho em. Đôi mắt Doãn Tư Thần hung hăng nhíu lại. Nếu người phụ nữ không có mắt kia dám trêu chọc Cố Hề Hề, anh nhất định không để cho cô ta yên thân.